Đời ngắn đừng ngủ dài. Nguyên tác: The Greatness Guy, Book 2. Tác giả: Robin Sharma. Người dịch: Phạm Anh Tuấn. Bản quyền tiếng Việt: Nhà xuất bản Trẻ. Về tác giả: Robin Sharma là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về huấn luyện nghệ thuật lãnh đạo và phát triển bản thân. Triết lý cốt lõi của ông là lãnh đạo không cần chức danh và thoải mái phát huy cao nhất năng lực của mình. Ông là tác giả của 8 cuốn sách bestseller trên thế giới, trong đó có The Man Who Sold His Ferrari, được dịch ra 55 thứ tiếng, The Leader Who Had No Time và Who Will Cry When You Die. Ông là nhà sáng lập của Sharma Leadership International, một công ty đào tạo với nhiều khách hàng nổi tiếng như FedEx, GE, IBM, Microsoft, Nike và Đại học Yale. Cuốn sách của Robin chứa đựng rất nhiều sự thông tuệ và lời khuyên sâu sắc, được trình bày ngắn gọn, đơn giản để ai cũng hiểu được. Và nếu kiên nhẫn áp dụng thì hiệu quả sẽ rất to lớn. John Spence, nhà tư vấn, diễn giả, tác giả của các cuốn sách Letters to a CEO and Strategy for Success, The Keys to Success in Career and Life, nói về The Greatness Guy của Robin Sharma. Nội dung chính: hãy là chính mình. Warren Buffett từng nói, không bao giờ có ai giống bạn, một ý tưởng rất thâm thúy. Không bao giờ có ai giống như tôi, và không bao giờ có ai giống như bạn. Giữa hàng tỷ người khác, bạn là duy nhất, một bản thể duy nhất tồn tại hôm nay. Thế thì hôm nay, bạn có là chính mình? Hãy tự hỏi, bởi vì không có lúc nào thể hiện chính mình tốt hơn lúc này. Tôi nhớ đến lời của triết gia Herodotus: thà chấp nhận rủi ro phải gánh chịu một nửa những chuyện xấu mà ta từng dự đoán trước, còn hơn giữ mãi sự vô danh hèn nhát vì sợ những điều có thể xảy ra. Một lời nói tuyệt đẹp. Khi trưởng thành, ta chấp nhận những niềm tin tiêu cực, những giả định sai lầm, những nỗi sợ đang phá hoại thế giới quanh ta. Chúng trở thành rào cản vô hình. Khi đối đầu với những rào cản trong công việc, trong đời sống, ta thoái lui. Ta tin rằng giới hạn là có thật. Vì thế, ta lùi bước trước tất cả những gì mình đáng trở thành, đáng làm và đáng có. Thế nên tôi mong bạn tự hỏi về rào cản vô hình của mình, ý thức về chúng, quan sát chúng, thách thức chúng, để khi một trong số đó đối đầu với bạn, thay vì chạy mất, bạn sẽ dùng sức mạnh ý chí và nhiệt huyết của trái tim để lao qua nó, tiến về miền tươi sáng mà cuộc đời bạn đáng được hưởng. Cuộc sống rộng ra hoặc co lại tùy vào ý chí muốn tiến thẳng vào nỗi sợ của mình. Hãy thực hiện những gì bạn sợ, bạn sẽ tỏa sáng. Trước hết, bạn sẽ thấy nỗi sợ chẳng qua chỉ là ảo giác. Thứ đến, bạn nhận được phần thưởng cho lòng can đảm, bởi vì bên kia cánh cửa của bất cứ nỗi sợ nào cũng đều có sẵn những món quà lộng lẫy. Ta hình thành nhân cách qua các cuộc nói chuyện. Ta bị ảnh hưởng bởi ý tưởng mình nghe được và bởi người mình đang nói chuyện. Mỗi người bạn tiếp xúc đều biết ít nhất một thứ mà bạn không biết. Đừng để họ ra đi mà chưa học được điều gì. Sáng nay tôi thức dậy với những lời trong một bài hát: ủy mị chẳng ích gì, chuyện trôi qua nhanh lắm. Đúng như thế, cuộc đời thực sự đang trôi nhanh lắm. Sao lại trì hoãn những việc có thể làm hôm nay cho những lúc rảnh rỗi trong tương lai xa xôi nào đó? Sao lại chần chừ thụ hưởng những giờ phút tuyệt vời và chờ đến khi về già? Vậy hãy đong đầy ngày tháng với nhiều hoạt động, cười nhiều lên, yêu nhiều hơn, ước mơ thêm. Nếu có cơ hội xảy đến trong những giờ tới, hãy chộp lấy, bởi vì tháng ngày đang đi qua rất nhanh. Không có lỗi. Người ta rất dễ tự hành hạ mình vì những lỗi lầm từng gây ra. Xin hỏi bạn câu này, có điều gì thực sự là một lỗi lầm? Điều mà ta gọi là lỗi lầm thực ra ẩn chứa nguồn học hỏi phong phú. Đó là cơ hội nhận thức và hiểu biết hơn để có được những kinh nghiệm quý giá. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời, tốt đẹp lẫn khó khăn, đều cần thiết để giúp bạn trở nên con người hôm nay. Một ngày mới. Một ngày mới chào gửi cơ hội để bạn bày tỏ sự can trường, ứng xử lịch thiệp,

Chúng có chiếm ưu tiên hàng đầu trong đời bạn không? Với tôi là như vậy. Tôi phải chia sẻ với bạn rằng đồ chơi, trò chơi điện tử hay bất cứ quà tặng nào đi nữa cũng không thể sánh bằng thời gian bạn dành cho các con. Tiền không phải là hình thức quan trọng nhất của sự giàu có. Thật sự không phải. Chất lượng cuộc sống rút gọn lại chính là chất lượng các mối quan hệ. Nếu tận tâm tìm cách khiến các mối quan hệ trở nên tốt đẹp, bạn cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Vai trò lãnh đạo liên quan nhiều đến mối quan hệ. Những nhà lãnh đạo thực thụ biết xây dựng mạng lưới xã hội mạnh mẽ với các đồng đội, các nhà cung cấp, các khách hàng đáng tin cậy. Nhà lãnh đạo vượt trội cực kỳ giỏi trong việc kết nối quan hệ. Hãy tìm nhiều cách để kết nối với người bạn đang làm việc chung, với người thân yêu đang sống chung. Bạn không những lôi cuốn thành công đến với mình mà còn trở thành một người đầy hạnh phúc. Hãy là người đầu tiên mở lời chào khi gặp gỡ một người nào đó, gọi họ bằng tên, nhìn thẳng vào mắt họ khi nói chuyện, cười thật nhiều, biết lắng nghe, đưa ra những lời khen ngợi chân thành và đối xử với mọi người như thượng khách. Chúng ta thường đánh giá thấp sức mạnh của nụ cười, của lời tử tế, của sự vỗ về, của tâm lắng nghe, của lời khen ngợi chân thành hoặc một cử chỉ săn sóc rất nhỏ. Tất cả những điều ấy đều ẩn chứa khả năng thay đổi một cuộc đời. Công ty khôn ngoan biết tranh thủ cảm xúc. Phần cốt yếu của cạnh tranh đâu phải là giành phần trong chiếc bánh. Cạnh tranh là để giành trái tim của khách hàng. Người ta mua sắm theo cảm xúc. Tôi uống cà phê Colombia. Tại sao ư? Vì nó có mùi vị tuyệt vời và tôi cảm thấy vui. Tôi tìm mua sản phẩm của những công ty có nhận thức xã hội cao. Tại sao ư? Vì tôi cảm thấy mình cũng đóng góp một phần vào đó. Nhắm đến lý trí của khách hàng thì sản phẩm hay dịch vụ của bạn chỉ là một mặt hàng. Họ sẽ từ bỏ bạn khi đối thủ cạnh tranh chào mời giá rẻ hơn. Nhưng kết nối được đến trái tim của họ, bạn sẽ giữ họ lâu dài. Những công ty vượt trội không có những khách hàng thích họ, mà là những khách hàng yêu họ, và điều đó giúp họ trường tồn. Làm chủ bản thân. Được trao tặng món quà cuộc sống nghĩa là bạn được trao một trách nhiệm cao cả. Mỗi chúng ta phải bước ra thế giới mỗi ngày và sống hết mình. Dĩ nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng. Ta phải đối đầu nhiều thời điểm khắc nghiệt và đầy rối ren. Ta cảm thấy cô đơn, muốn bỏ cuộc, không muốn đứng ở vị trí cao nhất của mình nữa. Hôm nay bạn hãy suy nghĩ kỹ về tư duy của mình, cố hiểu tài năng cá nhân và tiềm năng trong bạn. Đừng chịu an phận. Học nhiều hơn, đọc nhiều hơn, phải khỏe mạnh. Không, phải cực kỳ khỏe mạnh. Hãy tài giỏi và dễ mến. Mọi người đều có nhiều quyền lựa chọn hơn những gì họ tưởng, và khi dám liều lĩnh, những cánh cửa ta chưa từng biết rằng đang tồn tại sẽ bắt đầu rộng mở. Đời ngắn, đừng ngủ dài. Đây là một ý tưởng sâu sắc mà tôi mong bạn nên suy nghĩ. Giấc ngủ sẽ kéo theo giấc ngủ. Tôi biết rằng giấc ngủ rất cần thiết để giúp ta tiếp tục phát huy, đổi mới và khỏe mạnh. Tôi chỉ sợ ta ngủ quá nhiều. Đó chính là điều đã giới hạn một cuộc sống đầy tiềm năng. Có rất nhiều việc quan trọng phải làm, rất nhiều vùng đất vĩ đại cần khám phá. Cuộc đời là để sống, vậy hãy ngủ ít hơn để sống nhiều hơn. Đôi khi chỉ cần bạn ra khỏi nơi thân quen và tiến về phương trời xa lạ để thử một cách thức mới, để nghĩ một ý tưởng mới, để thực hiện một cung cách mới. Cho đi là khởi đầu của tiến trình nhận lấy. Hãy ủng hộ để có sự ủng hộ. Khen ngợi để được ngợi khen. Làm điều tốt để lôi cuốn điều tốt. Trân trọng để cảm thấy sự trân trọng. Yêu thương để được yêu thương. Cuộc đời vĩ đại không từ trên trời rơi xuống mà phải được đẽo gọt và xây dựng, như đền Taj Mahal, như vạn lý trưởng thành. Chẳng có gì miễn phí. Chẳng có buổi tiệc nào thực sự là buổi chiêu đãi. Điều tốt đẹp trong đời luôn đòi hỏi hy sinh và tận hiến. Đừng rơi vào ảo tưởng rằng cuộc đời tốt đẹp sẽ đến mà không cần nỗ lực. Hãy nỗ lực hết mình và điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Mỗi ngày ta đều có cơ hội lựa chọn. Cách ta chọn sẽ hình thành số mệnh. Tuần vừa qua, tôi và các con trở lại thành phố Halifax ở Nova Scotia, một thành phố đẹp bên bờ Đại Tây Dương với người dân dễ thương và món cá khoai tây chiên ngon miệng. Khi bước ra khỏi một hiệu sách, một chiếc xe đi ngang qua với dòng chữ dán trên thân mà tôi không thể nào quên. Nói sự thật, dù có run giọng. Ngày nay quá nhiều người thích dùng từ hoa mỹ, hàng ngàn lời hứa sáo rỗng, những câu đao to búa lớn